Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, La Phong bái kiến lão sư. Thanh Đế Võ Quán, trên bình đài La Phong đốn ngộ lấy lại tinh thần, sững sờ nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ thấy tiểu mập mạp Lý Mặc bọn người tụ ở cùng nhau. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy chính mình. Quá biến thái, treo bước một cái nha. Tiểu mập mạp Lý Mặc đau lòng nhức óc. Gặp phải một cái treo bước, bọn họ thua cũng liền bình thường. Ngạch, Lý Huynh, ngươi là nói ta sao? La Phong không hiểu, cái kia treo bước là nói chính mình sao? Chính mình vì sao muốn treo bước? Đây là tại chửi mình. Hừ, chờ ngươi chiến thần, ta sẽ lại đến. Sở Thiến trên mặt tức giận không vui, trong miệng quát lạnh một tiếng, theo sau đó xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời La Phong ngượng ngùng không nói lời nào. Đối phương trong miệng chiến thần, thực sự quá xa vời. Khụ khụ, mấy vị, cái kia động thân, một mực quan chiến lấy đây hết thảy Âu Dương Kiệt hợp thời lên tiếng nói. Những người trước mắt này, hắn một cái cũng không dám đắc tội, chỉ có thể cẩn thận một chút. Đi thôi, La Huynh, nên đi Thanh Đế Cung. Tiểu mập mạp Lý Mặc đi tới, vỗ vỗ La Phong bả vai, đã như quen thuộc xưng huynh gọi đệ. Cái sau thiên phú và bị Thanh Đế thu làm đệ tử, ngày sau tất nhiên quật khởi. Ân, bất quá hơn 10 tuổi thiếu niên, đã trải qua như vậy, La Phong tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Thanh Đế Cung, Thanh Đế thu đồ đệ, đây hết thảy đối với La Phong người học sinh này mà nói, giống như nằm mơ. Trên bình đài, dừng lại lấy một cái cỡ nhỏ phi hành khí, La Phong chưa từng gặp qua. Đi theo Lý Mặc bọn người bước lên, trong nội tâm y nguyên còn tại nghĩ đến một hồi nhìn thấy Thanh Đế nên như thế nào ngôn ngữ. Cảnh tượng chung quanh chuyển biến, phi hành khí hóa thành trong suốt ẩn hình, trời xanh mây trắng vừa hiển trước mắt, một đường gió lốc mà lên, vẻn vẹn không quá hơn 10 phút, La Phong liền gặp được trên 9 tầng trời, một điểm đen đang không ngừng mở rộng, một chút, tại La Phong trước mắt phóng đại, đồng thời rung động La Phong nội tâm, cái kia nào chỉ là một cái cung điện. Cái kia căn bản chính là một tòa khổng lồ hòn đảo nha. Quan sát từ đằng xa, hòn đảo to lớn, che đậy nửa cái bầu trời. Khí thế rộng rãi, ông, một tiếng vang nhỏ, dường như xuyên qua cái gì đồng dạng. Thiên địa bỗng nhiên khoáng đạt, phi hành khí đã đi tới hòn đảo phía trên. Dựa vào núi, ở cạnh sông, dãy núi thanh tú, bạch vân du du. Một bộ thế ngoại chi cảnh, giống như tiên gia phúc địa động thiên đồng dạng. Thế nào, không nghĩ tới Thanh Đế Cung là như vậy a? Tiểu mập mạp Lý Mặc nhìn lấy rung động La Phong cười xấu xa. Hắn lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là bị chấn động. Đây mới thật sự là tiên gia chi địa nha. Ân, sững sờ nhẹ gật đầu. La Phong không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Thực tại nhìn thấy trước mắt quá dọa người rồi, chí ít sở học của hắn trong tri thức, không có gì có thể giải thích đây hết thảy. Con đường sau đó, liền cần chính ngươi đi. Đưa La Phong đi vào một chỗ nơi sơn cốc, phía trước dày lâm phồn mậu, nhưng Lý Mặc bọn người đều là không cách nào đi về phía trước. Phía trước cũng là Thanh Đế đại nhân trụ sở, chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Lý Mặc giải thích dưới, sau đó cùng Sở Thiến bọn người rời đi. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại La Phong một người, nhìn lấy trước người rừng rậm, hít sâu một hơi, đạp đi vào, dọc theo rừng rậm đường nhỏ một đường tiến lên. Đợi đến La Phong lúc đi ra, chỉ thấy trước mắt rộng mở trong sáng, trên đất trống, một khỏa lão liễu thụ đứng vững, theo gió tùy ý khua tay cành liễu. Vẻn vẹn nhìn một cái, La Phong trong nháy mắt lâm vào trong đó, phảng phất tại đối mặt mênh mông hư không vũ trụ đồng dạng. Tới, Một tiếng hư vô mờ mịt thanh âm đàm thoại vang lên. La Phong trong nháy mắt kinh hãi định thần lại. Định thần nhìn lại, chỉ thấy lão liễu thụ dưới, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thanh dựa vào ghế dựa, nhiều một cái nằm ở cạnh trên ghế nghỉ ngơi thanh niên. Thanh niên hình dạng tuấn tú, bình tĩnh mà thánh khiết, một đầu tóc bạc tùy ý tản mát, lại là có một loại đặc biệt tùy ý, dường như bất luận cái gì vạn vật đều không thể tiến vào hắn mắt đồng dạng. La Phong nhìn thoáng qua, tâm thần máy động, hắn nhớ rõ ràng, trước đó dưới cây liễu là không có người, thế nhưng là thanh niên này lại là đột nhiên xuất hiện. Vô thanh vô tức, không phát giác, đệ tử La Phong, gặp qua lão sư, La Phong cũng là thông minh, trong nháy mắt chuyển tỉnh lại, đây chính là thanh đế trụ sở, có thể xuất hiện ở nơi này, chỉ có thanh đế một người. Nghĩ đến trước đó Lý Tiểu Bàn cho mình nói, La Phong trực tiếp lấy đệ tử tương xứng. Ha ha, người ngược lại cũng là tâm tư nhạy bén. Dưới cây thanh niên chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy La Phong, trong miệng cười nhẹ, thanh niên không là người khác, chính là Trần Tiểu Minh. Tại tinh cầu bên trên cầu thả nhiều năm như vậy, lại là cầu thả đến nhân vật chính đăng tràng thời điểm. La Phong đây chính là một cái đại thế giới nhân vật chính nha. Muốn là nhận lấy đối phương, tương lai thế nhưng là một cái trợ lực. Chẳng biết tại sao, từ khi nhìn thượng thương phía trên, tới cái này thôn phệ vị diện về sau, Trần Tiểu Minh tâm lý không hiểu nhiều một tia cảm giác cấp bách. Như có cái gì cùng mình có liên quan đại sự, muốn phát sinh đồng dạng, cùng trước đó vi diệu cảm giác khác biệt. Lần này lại là càng thêm rõ ràng cùng mãnh liệt. Ngay tại Trần Tiểu Minh trầm tư thời điểm, La Phong nội tâm đồng dạng tâm thần bất định, gặp được thanh đế, vẻn vẹn đối mặt, thanh đế chưa từng phát ra nửa điểm khí tức, nhưng mình đã có chút khó có thể chịu đựng. Thanh đế thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nha? La Phong tâm lý kinh thán. Khó trách cực hạn vũ quán cùng lôi điện vũ quán những thứ này dù cho rất mạnh, cũng không dám cùng thanh đế cung tranh chấp. Không cần lo lắng, La Phong, hôm nay bảo ngươi đến đây, chính là vì hỏi ngươi, có nguyện ý hay không trở thành ta Trần Tiểu Minh đệ tử. Nhìn ra La Phong khẩn trương, Trần Tiểu Minh ngôn ngữ an ủi, một vệt thanh linh chi khí đảo qua. Đem La Phong khẩn trương quét tới, La Phong chợt cảm thấy đầu não thanh linh một mảnh, rộng mở trong sáng, thanh tỉnh chấn định lại. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cố nén nội tâm xúc động, do dự nửa ngày, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Cái kia, ta có thể hỏi thăm, vì sao lựa chọn ta sao? La Phong tự nhận chính mình thường thường không có gì lạ. Cũng không phải cái gì cường giả con gái. Thanh đế nhân vật như vậy, vì sao lựa chọn chính mình? La Phong, ngươi biết không, ta lựa chọn ngươi, kỳ thật cũng có tư tâm. Trần Tiểu Minh rất thẳng thắn, trong miệng không che giấu chút nào. Ta chi tương lai, đoán chừng sẽ có một trận đại chiến. Ta cần người khác trợ giúp, mà lựa chọn ngươi, cũng bởi vì nhìn chúng ngươi. Không cần suy nghĩ nhiều, ta nhìn không phải ngươi bây giờ, nhìn chính là tương lai ngươi. Lời nói rơi xuống, La Phong nghi ngờ, tương lai chính mình, như thế hư vô mờ mịt sự tình, ngươi làm sao có thể nhìn đến. Nếu như nguyện ý, ngươi chi tương lai, ta tự sẽ hộ ngươi, nhưng ngươi cũng tất nhận nhân quả. Lựa chọn như thế nào? Chính ngươi lựa chọn đi, đem hết thảy nói ra. Thực lực đạt tới Trần Tiểu Minh trình độ như vậy, làm việc càng phát tùy ý, nhận lấy La Phong, vốn là vì tương lai lưu lại hậu thủ thôi. Nhưng nếu như đối phương không nguyện ý, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không cưỡng cầu. Chư thiên vạn giới, thiên tài nhân vật chính rất nhiều, hắn không cần thiết cưỡng cầu. Hết thảy nói ra, La Phong lâm vào do dự bên trong, liền thanh đế mạnh như vậy người. Đều cần tìm trợ thủ đại chiến, là bực nào nguy hiểm, chính mình một khi trở thành đối phương đệ tử, tất nhiên cuốn vào trong đó, chỉ là nếu là cơ duyên như thế cứ thế từ bỏ. La Phong tâm lý y nguyên không muốn, luôn có một thanh âm tại nói cho hắn biết, nếu là cự tuyệt tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Do dự thật lâu, Trần Tiểu Minh không có thúc giục, nhưng La Phong trong đôi mắt càng phát kiên nghị, tản ra tinh quang, ngẩng đầu một cái, La Phong có quyết đoán, một bước tiến lên, đệ tử La Phong, bái kiến lão sư, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.